Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3287, Trần Hương Nhị, 2, góc truyện audio.com, thấy nàng cũng đi vào Đại Thành Điện, Trương Huyền tràn đầy lo lắng. Hô hô hô hô, ngay sau đó, trong Thu Sảng Lâu, lao ra hơn 20 con thánh thú, dường như cũng muốn thừa dịp loạn xông vào, chẳng qua vừa mới đi tới ngoài Đại Thành Điện, liền bị một đạo lực lượng ngăn cản, không tiến lên được chút nào. Một đống thánh thú này đều nắm giữ tu vi đại thánh tam tứ trọng, nhưng ở trước mặt vách ngăn, lại giống như kiến càng lay cây. Bọn họ có truyền thế thiên phù Triệu Nhã hẳn là thể chất đặc thù, cũng có thể dẫn người đi vào. Thấy cảnh này, da đầu Trương Huyền nổ tung. Sớm biết Triệu Nhã cũng có thể đi vào Đại Thành Điện, liền cùng cha mẹ mượn nhờ lực lượng tiến truyền thế thiên phù vào, hiện tại bọn hắn đều đi, ngược lại bản thân ở lại chỗ này. Cái này gọi là chuyện gì? Nhất định phải đi vào. Bàn chân đạp mạnh thẳng tắp phóng về phía Đại Thành Điện. Đi tới cửa phân điện, nếu bởi vì vào không được bị ngăn ở bên ngoài, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy làm chuyện điên rồ. Cùng lắm thì mượn nhờ thư viện, tìm tới phong cấm thiếu hụt, dù phá hư cũng muốn tiến vào. Hô, đi tới trước mặt màng ánh sáng, vốn cho rằng sẽ giống như rất nhiều thánh thú bị ngăn ở bên ngoài, trên người đột nhiên tuôn ra một đạo ánh sáng ôn nhuận, sau một khắc đã tiến vào. Đúng, ta có truyền thế mẫu phù. Trương Huyền chấn kinh một chút, ngay sau đó giật mình. Trước đó Lạc Nhược Hy nói qua truyền thế thiên phù chỉ đối ứng đi vào vị trí phân điện, mà mẫu phù bất kỳ một điện đường nào cũng có thể đi vào thế giới rừng rậm. Cái linh phù này không có chút tác dụng, liền quên lãng, không nghĩ tới Đại Thành Điện mở ra, lại phát huy tác dụng cực lớn. Tiền bối, xin mang bọn ta cùng một chỗ. Phá vỡ màn ánh sáng, Trương Huyền còn không có triệt để đi vào, liền nghe một giọng nói lo âu vang lên. Quay đầu nhìn, chính là rất nhiều thánh thú vừa rồi xông tới phong ấn, lại bị bắn ngược ra. Hiến tế trở thành thú sủng của ta, có thể mang các ngươi đi vào. Trương Huyền thản nhiên nói, cái này, rất nhiều thánh thú hai mặt nhìn nhau, để chúng ta làm thú vật sủng, đừng có nằm mộng. Thánh thú chúng ta, mục đích tu luyện là vì tự do, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng muốn chúng ta thần phục vẫn là làm không được. Cùng lắm thì không tiến vào, ở bên ngoài tu luyện cũng rất nhanh. Thành thú ta coi như tu vi lại không cách nào tấn cấp, chết ở bên ngoài, thi thể nát cũng sẽ không thần phục. Bọn họ đi vào khổng miếu, mục đích là vì tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên, nhưng muốn bởi vậy thần phục nhân tộc, trở thành sủng vật của người khác, đánh chết cũng làm không được. Ha ha, thấy chúng thú nói, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trong màn sáng đi ra, trường thương trong tay run lên, chui vào đàn thú. Đôm đốp, đùng đùng, hơn 10 hô hấp sau Trương Huyền dừng lại, hiện tại có thể thần phục chưa? Gạch nối, gặp qua chủ nhân, rầm rầm, rất nhiều thánh thú đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Thanh thú vừa rồi kiêu căng khó thuần, càng đi đầu khống chế tinh huyết bay ra, rơi vào mi tâm Trương Huyền, ký kết khế ước. Thánh thú khác nhau nhau nói theo, tranh nhau chen lấn sợ chậm. Gạch nối, Trương gia cổ thánh, gạch nối, cổ thánh không biết tên, lúc nào thánh thú cũng không tiết tháo như thế. Xem như bọn họ là cổ thánh, cũng không có cách nào ép buộc ý niệm của bọn nó, nếu không. Góc truyện audio.com Tùy tiện một cổ thánh cũng có thể tổ kiến đại quân thánh thú. Kết quả, người này có thể làm được. Trong nháy mắt các cường giả còn ở bên ngoài, không cách nào tiến vào đều bối rối. Cách chương.